Chương 332, trả cờ dạ không đủ. 1170, 17, 43 số lựa NG4, 352 6 phá chạm, lại danh kẽ hở. Vừa mới cả sỉ sử xuất một chiêu này thời điểm, toàn thân tất cả đều là kẽ hở, chỉ cần nhẹ nhàng mà một kích là có thể đem cả sỉ đánh ngã. Đây cũng là một chiêu này cường đại, thoạt nhìn tất cả đều là kẽ hở, chính là sơ hở lớn nhất, chỉ cần không có nhịn xuống xuất thủ, đang chờ ngươi chỉ còn lại có tử vong, cái này con đường đường có thể đi. Đây là một loại hoàn toàn quên mất phòng ngự công kích, hết thể tất cả đều dùng ở công kích mặt, mới có thể sáng tạo ra cái này hủy diệt hết thể công kích, cũng thực sự là tất cả đều dùng ở công kích mặt, chỉ có thể dùng cái này nhìn kẽ hở mười phần. Thoạt nhìn vô cùng dễ dàng, thế nhưng cái này trên thế giới chân chính có thể làm được buông tha phòng ngự, chỉ biết công kích lại có mấy người đây. Ở nội tâm của người, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có lấy bảo lưu, cái này chính là dùng để phòng ngự bảo mệnh dùng. Mà chỉ có chân chính nhìn thấu sinh tử, mới có thể không có áp lực chút nào tiến công, hàm nhanh đầm địa tiến công, cũng chỉ có cái dạng này, khả năng đủ có như vậy uy lực. To lớn một kiếm rơi vào Giang Thiên trên người. Hướng về phía sau đánh hét dài tới, chỗ đi qua, toàn bộ biến thành hư vô, đây mới thật sự là công kích, hủy diệt hết thể công kích. Thấy được bị ánh đao thôn phệ đi vào Giang Thiên, nhìn phía sau hoàn toàn biến mất rừng cây, chính mắt thấy đây hết thể người tất cả đều rung động thật sâu ở, thần tích, có thể phát sinh như vậy hủy thiên diệt địa một đao cũng chỉ còn lại có thần. Một chiêu này đã tiêu hao hết cả sỉ toàn bộ lực lượng. Nguyên vốn cũng không có khôi phục như cũ thân thể vào lúc này trở nên càng thêm không xong. Xem cùng với chính mình tạo thành hiệu quả, cả sỉ khỏe miệng lộ ra nụ cười khổ sở, gai, nhìn thấy không bởi vì lực lượng của ngươi, ta chỉ có hư ra một đao này. Cả sỉ chậm rãi ngã xuống. Chia rồ thật nhanh đi tới cả sỉ bên người, đỡ sẽ té ngã xuống cả sỉ. Cả sỉ, nỗ lực lên đi, ngươi đã tiếp cận phụ thân của ngươi. Lần đầu tiên nhắc tới nanh trắng, chia rồ trên mặt của không có lộ ra phẫn nộ, mà là treo đầy nụ cười. Một đạo nhất đạo trả cờ giả thâu vào cả sỉ trong cơ thể, chỉ rũ nổi lên hắn đã tiêu hao nghiêm trọng thân thể. Cả sỉ, ngươi một chiêu này quả thực vô cùng cường đại, nếu như không có loại này phòng ngự nói, ta hôm nay liền thật muốn thua ở trên tay của ngươi, chỉ là đáng tiếc nanh trắng nhìn thấu sinh tử một cách đây. Giang Thiên thanh âm lạnh như băng lại một lần nữa từ trong phế tích mặt truyền ra, làm cho chìa rổ đám người không có quá nhiều thần tình biến hóa, xuất hiện nhiều lắm, đều không có cảm giác. So với ít chìa cùng kỵ xăm đến, cái này Giang Thiên khôi lỗi thật đúng là đánh không chết tiểu cường A nguyên bản còn cảm khái chìa rổ sắc mặt đại biến lên, hoảng sợ nhìn về phía Giang Thiên nói chuyện phương hướng. Chỉ thấy bụi mù tràn ngập trong không khí mặt, xuất hiện một cái to lớn cự nhân, toàn thân đỏ bừng. Che lấp dày rộng áo giáp, trong tay cầm một thanh khổng lồ kiếm và to lớn cái khiên. Không sai, Giang Thiên đang tiêu hao lấy sau cùng trả cờ dạ sử dụng dùng hết sở xà nổ. Sở xà nổ từ từ hướng về chìa rổ đám người tới gần, mặt đất vô cùng bình tĩnh, cũng không có bởi vì ạt mò ẹt titan đi tới mà lay động, ở mọi người chờ mong dưới. Sở xà nổ cuối cùng đi ra, lộ ra tất cả của nó miệng. Nhất làm cho người ta chú ý nhất chính là bị sở xạ nổ bảo hộ ở phía dưới Giang Thiên, cùng cái kia nghệ thuật giá trị 10 phần 2 mắt, cho ta sử xuất một chiêu này, các ngươi đã vô cùng cường đại rồi, đáng tiếc, đến nơi này cũng là cuối. Vừa nói, sở xạ nổ hai mắt màu vàng nóng liền biến càng thêm chói mắt, lưỡng đạo tinh quang thật nhanh từ bên trong chui ra, hướng về trịa rổ cùng nạ rủ tổ những thứ này tiểu ra hỏa trô ở địa phương công kích tới. Tuy là phía trước không tập, bọn họ không có bị bảo hộ không có thể cùng Giang Thiên mặt đối mặt giao chiến đứng lên, thế nhưng cổ nổ hạ tất cả mọi người vẫn là mắt thấy sở xạ nổ cường đại, cái này to lớn ạt mò ẹt titan hoàn toàn chính là một nhân vật vô địch, hắn công kích quá cường đại, vô luận là chiêu số vẫn là bình thường nhất quyền anh, cũng có thể cho địch nhân mang đến tổn thương thật lớn, mà địch nhân công kích, đối với hắn cơ hội liền không có bất kỳ ảnh hưởng. Cổ nổ hạ phương đỉ hệ nờ cũng làm thực lực của Giang Thiên điều tra, từ cùng Giang Thiên đã giao thủ bị Giang Thiên quên mà sống sót nỉ dạ chỗ thu được rất nhiều có quan hệ với Giang Thiên năng lực tư liệu, hiện tại đã vô cùng hoàn thiện tự nhận là lúc này đây đi ra thi hành nhiệm vụ là cùng ạ cà sủ kỳ có quan hệ, ra trước cửa, những thứ này bọn tiểu tử đều xem qua thực lực của Giang Thiên tư liệu. Tuy là ở chiến đấu thời điểm không có đưa đến hẳn có tác dụng, nhưng là lại vào lúc này dùng rõ ràng tác dụng. Bọn họ đương nhiên biết sở xạ nổ bắn ra tinh quang chạm vào phải chết đặc biệt năng lực. Thiên thiên, nệ gì, xạ cụ dạ nhanh lên dơ lên còn không có khôi phục tiểu lý cùng choáng nạ dù tổ, thật nhanh nhảy khỏi vùng này. Frank, 5 người mới vừa rời đi, tinh quang liền công kích được vùng này, lập tức liền đem mặt đất đánh nư tờ ra, bùn đất vẩy ra. Chia rổ cùng hải lão tàng thật nhanh mang theo cả cạ xì đi tới cổ nổ hạ tiểu gia hỏa bên cạnh. Cả cạ xì lao sư liền giao cho các ngươi những thứ này tiểu tử, các ngươi cẩn thận một chút nhi, tốt nhất có thể rời xa chỗ này, ta và đệ đệ tương hội tại chỗ này cùng Giang Thiên quyết tử chiến. Chia rổ giao cả cạ xì cho xạ cụ dạ, cười nói với mọi người. Chúng ta có phải là giúp nạ dù tổ ầm ĩ nói rằng. Ha ha, các ngươi bây giờ còn chưa trưởng thành, căn bản cũng không phải là Giang Thiên đối thủ, hay là trước giao cho chúng ta đi. Chờ các ngươi chân chính thành trưởng bắt đầu tới thời điểm, chúng ta cũng nên về hưu, đến lúc đó, tất cả trắc trở mới có thể đặt ở trên người của các ngươi. Chia rồ khẽ mỉm cười một cái, ngu nạ rủ tổ trên người quả thật có một loại thần kỳ mị lực, có thể ảnh hưởng đến rất nhiều người. Đệ đệ, muốn bắt đầu. Chia rồ hướng về phía vẫn ở bên cạnh hải lão tàng nói rằng, bắt đầu đi, đã lâu không có chân chính đánh nhau một trận. Cho dù bởi vì này dạng mà vứt bỏ tánh mạng của mình, cũng là phi thường đáng giá. Hải lão tàng mỉm cười nói rằng, chậm rãi từ y phục của mình bên trong móc ra một cái quyển trục, từ từ trải ra ra. Lúc này đây đến đây nghĩ cách cứu viện gạ ạ ra, hai người cũng biết sẽ bị hiệt có vô số nguy hiểm, chân tàng quyển trục toàn bộ cũng mang tới. Vành một cái, bụi mù hiện lên, hai cái to lớn khôi lỗi thẳng lắn xuất hiện tại Giang Thiên trước mặt. Chia rổ cùng hải lão tàng cũng không lời nói nhảm, một người khống nổi lên một chi thằn lằn, hướng về sở xạ nổ xuống Giang Thiên công kích tới. Phanh, phanh, phanh, thằn lằn cứng rắn phía sau lưng mở ra, vô số ống phóng rổ kẹt từ bên trong đưa ra ngoài, hướng về phía Giang Thiên oanh kích tới. Sở xạ nổ áo giáp mặt ngoài hoa mỹ nổ ra, Giang Thiên thoạt nhìn lại không có một chút sự tình. Lưỡng đạo tinh quang thật nhanh công kích tới, đánh vào thằn lằn sau lưng của, phanh. Không ngừng hướng về phía Giang Thiên công kích ống phóng rổ kẹt tất cả đều bị hủy diệt đi. Không có hủy diệt thằn lằn Giang Thiên hơi chút giật mình một cái, không có hư mất. Xem ra cái này hai khôi lỗi thằn lằn thực sự phi thường kiên cố. Giang Thiên thật nhanh vọt tới, vũ khí trên tay thật nhanh tiêu thất, hai tay cùng nhau xuất kích, trở nên càng thêm vĩ đại, đem thằn lằn cho đá. Chứng kiến khôi lỗi bị kiềm chế, chia rổ cùng hải lão tảng trên mặt cũng không có lộ ra thần sắc khẩn trương, ngón tay nhẹ nhàng mà tác động. Bị Giang Thiên bắt ở địa phương thật nhanh toát ra vài thanh sắc bén nhẫn đao, hung hăng đập vào sờ xạ nổ trên tay. Giang giác, sờ xạ nổ chợt vừa dùng lực, bị bắt ở địa phương trong nháy mắt bị hủy, vô số linh kiện từ cái gì rớt xuống. Giang Thiên tự thân dùng hành động thực tế nói cho bọn họ, một chiêu này đối với hắn không có bất cứ hiệu quả nào. Chia rổ cùng hải lão tàng liếc nhau một cái, hai người quyết định, đầu ngón tay lần nữa khẽ nhúc nhích. Bị Giang Thiên bắt được khôi lỗi không có dấu hiệu nào nổ ra, to lớn hỏa diễm lập tức liền đem Giang Thiên cho nuốt vào. Cái này hai thằn lằn sau cùng bạo tạc quả thực không thể khinh thường. Muốn thông qua như vậy đánh bại ta sao, các ngươi thật là quá ngây thơ rồi. Giang Thiên thật nhanh từ trong lúc nổ tung chui ra, bạo tạc mặc dù không có thể xúc phạm tới Giang Thiên, lại tiêu hao Giang Thiên càng nhiều hơn trả cơ ra. Trầm tĩnh lại chìa rổ cùng hải lão tàng còn chưa phản ứng kịp. Đã bị sở xạ nổ một thanh chộp vào trên tay, sống thời gian dài như vậy lao ra này, chết đi cũng không có cái gì đáng giá lưu luyến, vậy đi chết đi. Vừa nói, sở xạ nổ hai tay của chợt sở, vành, huyết thủy cũng chưa tư nở dê xuất hiện, hai cô triệt để bảo phế khôi lỗi xuất hiện tại sở xạ nổ trên tay. Hai cái lao ra hỏa ở thời khắc cuối cùng sử dụng khôi lỗi thế thân thuật tránh thoát một kiếp. Ghê tởm, lúc này đây liền bo qua cho bo nở ngươi. Nhìn cách đó không xa lại làm ra mới khôi lỗi chia rổ cùng hải lão tàng, Giang Thiên hung hăng nói rằng. Sở dĩ thật nhanh tiến công, cũng là bởi vì Giang Thiên bản thân trả cờ dạ rốt cuộc. Sở xạ nổ thật nhanh tan giả xuống phía dưới, Giang Thiên từ từ ngã xuống, biến thành một người xa lạ bộ dạng, đã mất đi sinh cơ.